Cô ngồi trên bậc thềm cửa nhỏ, nhớ tới ngày đầu tiên được mẹ đón về. Hôm ấy Tạ Uyên siết chặt bờ vai gầy của cô, nhấn giọng nói với cô. Hào Phong bằng tá lực tống ngã Thượng Thanh Vân. Đừng đem tương lai giao cho người khác, chỉ có bản thân thực sự trở nên mạnh mẽ mới có thể nắm giữ. Ân Chi Giao hỏi anh, nắm giữ gì ạ, Tạ Uyên? Nắm giữ được mọi thứ em thích, cách chương.